Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn tiến sĩ Alessandro Gisotti, Giám đốc tạm thời phòng báo chí Tòa Thánh nhân kỷ niệm 6 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng. Kính thưa quý thính giả, thứ Tư hôm qua 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giáo hoàng. Chiều tối thứ Tư hôm đó, Đức Tân Giáo Hoàng đã xuất hiện tại ban công đền thờ Thánh Phaero để chào hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường. Ngay từ giây phút đó, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa sứ vụ của Ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Vài tháng sau đó, Ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc thăm viếng những người di dân tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 3 năm 2013. Một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là Ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Alessandro Gisotti, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bao gồm một số khoảnh khắc quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco. Xin chào tiến sĩ Gisotti. Ông có thể nói về mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng đối với người tị nạn không? Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số. Và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Trong khi chúng ta thấy rằng, thật không may là truyền thông thường nói đến những người di dân khi có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tai nạn đắm tàu hoặc tình huống khẩn cấp vì chiến tranh. Ngoài chuyến đi đầu tiên của Ngài đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha cũng có rất nhiều cử chỉ gần gũi, đến gần với người di dân, ngay cả trong những chuyến viếng thăm. Ví dụ như chúng ta có thể nghĩ đến trại tị nạn Lesbos, cho đến thực tại khó khăn như ở Maroc, mà trong vài tuần tới đây trong chuyến tông du của mình, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến thăm một trung tâm Caritas dành cho người di dân. Sau đó trong chuyến tông du tiếp theo, viếng thăm Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia, Ngài cũng sẽ có những khoảnh khắc gần gũi với những người di dân, vì Ngài sẽ đến thăm một trại tị nạn ở đó. Việc mở cửa năm thánh ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi, việc hòa giải ở Colombia, người Rohingya ở Á Châu. Đức Giáo Hoàng Francisco thật ông, sự làm vinh danh cái tên mà Ngài đã chọn. Đây có phải là những khía cạnh khác nhau trong sự dấn thân vì hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco không? Tất cả chúng ta đều ngạc nhiên với cái tên Francisco. Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người đã cố gắng bất chấp tất cả mọi hoàn cảnh để đối thoại. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến cuộc gặp gỡ với quốc vương Al-Kamin Al-Malek, người gần đây đã được nhắc đến trong chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, Đức Thánh Cha Francisco vinh danh cái tên của mình, nhưng cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của Đức Giáo Hoàng. Thật sự, Đức Giáo Hoàng Francisco, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần không chỉ bằng lời nói mà có lẽ còn nhiều hơn nữa, bằng những cử chỉ hành động, ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Tôi tin rằng đây là một hằng số của Đức Thánh Cha Francisco mà chúng ta tiếp tục thấy mỗi ngày. Các bài giảng trong các thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện Thánh Marta nói lên điều gì về vị giáo hoàng này? Theo tôi, đó là trái tim của Đức Giáo Hoàng, bởi vì ở đó Đức Giáo Hoàng gặp gỡ dân Chúa trong thời khắc nền tảng đối với một linh mục, đối với một giám mục, đối với Đức Giáo Hoàng là giám mục của giáo phận Roma. Qua cuộc gặp gỡ với bí tích thánh thể và với các tín hữu, nảy sinh trong những bài giảng, một bình chứa vĩ đại. Bởi vì nếu chúng ta đọc những tài liệu quan trọng của Giáo Hoàng, thì người ta sẽ thấy chúng thường được nhắc lại hoặc được linh hướng trực tiếp từ các bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta. Tôi nghĩ rằng, thật sự là, và thậm chí sau 6 năm, chúng ta vẫn có thể nói rằng đây là một trong những điều đẹp nhất, mới nhất. Nó chính xác là trái tim của Đức Giáo Hoàng. Tình bạn của Đức Giáo Hoàng với Đại giáo trưởng Hồi giáo Al-Assa Ama Antayzeb và với Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất của Constantinople cho thấy cuộc đối thoại quan trọng như thế nào đối với sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Từ những bước đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói đến chủ đề nền văn hóa gặp gỡ mà Ngài đưa vào thực hành, chủ yếu là chủ đề về tình bạn. Chẳng hạn như khi có mặt ở Abu Dhabi, tôi đã cảm thấy rất xúc động về tình bạn của Đức Giáo trưởng Antayeb, Tôi thấy rõ ràng cách thức hai vị cũng tìm kiếm sự gần gũi và thân cận với nhau, ý thức rằng việc ký kết tuyên bố chung về tình huynh đệ giữa con người có thể là một cử chỉ tiên tri và can đảm mà chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả trong tương lai. Vì vậy mà chắc chắn chủ đề cuộc đối thoại là một cái gì đó ở trong tim của Đức Giáo Hoàng, và Ngài luôn luôn thấy nó với hình thức đối thoại, tình bạn. Nó không bao giờ là một cuộc đối thoại với một mục đích cụ thể, nhưng nó là một cuộc đối thoại xuất phát từ sự gặp gỡ mà chúng ta có thể thấy điều này. Và chắc chắn là cũng tương tự đối với Đại trưởng lão Antajep và cả với nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác. Cam kết bảo vệ trẻ vị thành niên là nét khác biệt của triều đại giáo hoàng này. Dù vậy, đã có nhiều chỉ trích về cuộc họp vừa diễn ra tại Vatican vì cuộc họp thiếu kết quả cụ thể. Ông có thể cho biết những điều đã thực hiện không? Đây là một cuộc họp cần thiết. Nhiều người đã nghi ngờ về thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc họp này, thì Đức Giáo Hoàng trong vấn đề này đã tỏ cho thấy sự can đảm của Ngài, mà theo tôi đó là một sự can đảm tiên tri, vì đây là lần đầu tiên trước một vụ bê bối khủng khiếp gây nguy hại không chỉ đến sự tín nhiệm, mà trong một số khía cạnh đến chính sứ mạng của giáo hội. Ngài đã muốn triệu tập tất cả các chủ tịch của các hội đồng giáo mục. Vì vậy, trên hết, Đức Giáo Hoàng muốn nói rằng một vấn đề toàn cầu phải cần có một câu trả lời toàn cầu. Rồi rõ ràng có chủ đề cụ thể, các biện pháp cụ thể. Theo nghĩa này, ngay khi kết thúc cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội, những điều tiếp theo đã được công bố, đó là những bước phải tuân theo. Sau đó là việc xuất bản sắp tới của một tự sắc, và việc xuất bản cẩm nang của Bộ Giáo lý Đức Tin và một loạt các quy định, và cũng là sáng kiến của các đội đặc nhiệm, nghĩa là các chuyên gia có thể giúp các hội đồng giáo mục thực hiện hoạt động bảo vệ trẻ vị thành niên. Cũng phải nói rằng, đối với Đức Thánh Cha Francisco, điều cơ bản như chúng ta đã thấy là sự hoán cải của những trái tim xuất phát từ việc lắng nghe các nạn nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã triệu tập 3 thượng hội đồng và đã thay đổi chức năng của thượng hội đồng. Với những lựa chọn này, giáo hội sẽ đi theo hướng nào? Đức Giáo Hoàng có tầm nhìn về một giáo hội hướng ngoại, đi ra ngoài, và một giáo hội bệnh viện giả chiến. Giáo hội hướng ngoại giả định rằng một giáo hội hành trình, tất cả giáo hội đều như thế. Và công nghị tính có nghĩa là đi cùng nhau. Đây là tinh thần mà với nó, Đức Giáo Hoàng Francisco đang sống chiều kích này với tư cách là một mục tử, như Ngài đã nói vào lúc bắt đầu của triều đại giáo hoàng của mình 6 năm trước. Với dân chúng, trước dân chúng, và cả trong dân chúng, đằng sau dân chúng, và xét cho cùng, một mục tử tốt luôn luôn đi với đàn chiên của mình. Và rồi giáo hội bệnh viện giả chiến. Chúng ta đã thấy điều đó ở cuộc họp bảo vệ trẻ vị thành niên, một giáo hội có can đảm cúi xuống trên những vết thương của những người nam nữ trong thời đại chúng ta. Thật tuyệt khi nghĩ rằng, và đây là một chút tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco, đó là giáo hội không chỉ là ngọn hải đăng chiếu sáng cứng nhắc, đứng yên một chỗ, từ đàng xa, mà là một ngọn đuốc chiếu sáng và nó chiếu sáng khi cùng đồng hành với dân Chúa. Có một ký ức, một hình ảnh hay một suy tư nào của Đức Giáo Hoàng Francisco đã gây ấn tượng với ông trong 6 năm nay, nhưng cũng trong 2 tháng rưỡi này với tư cách là giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh không? Đó là sự thanh thản của Ngài. Rõ ràng là chúng ta sống và không thể che giấu điều đó. Đức Thánh Cha Francisco không che giấu điều đó. Một khoảnh khắc tế nhị, cụ thể đó chính là vì vụ bê bối lạm dụng khủng khiếp. Tuy nhiên, bất chấp sự nhận thức mạnh mẽ này và cả sự can đảm khi đối mặt với tình huống này, thì Đức Thánh Cha vẫn không mất bình tĩnh. Đó là sự thanh thản. Và thật sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ như khi thấy Ngài cầu nguyện ở khoảng cách rất gần, thì tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là một sự bình an rõ ràng không đến từ thế gian, nhưng đến từ Thiên Chúa. Ngay cả đối với tôi, vào một thời điểm khó khăn, bởi vì công việc của tôi nảy sinh cách hoàn toàn bất ngờ, trong một khoảnh khắc với những khó khăn khách quan hàng ngày, thì hơn một lần Đức Giáo Hoàng đã nói riêng với tôi rằng, đừng để mình phải cay đắng, hãy bình tĩnh. Ngài nói điều đó như một người cha, đầy tình cha. Và Ngài cũng cho tôi sức mạnh và sự can đảm để tiếp tục. Với tinh thần hy vọng và biết rõ ràng rằng, Đức Thánh Cha sống khoảnh khắc này với sức mạnh và sự thanh thản tuyệt vời như vậy, và Ngài cũng trao tặng cho chúng ta. Kính thưa quý thính giả, Nếu để ý, chúng ta thấy năm thứ sáu của triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco là một năm bận rộn với những chuyến viếng thăm, nhưng cũng là một năm căng thẳng bởi vết thương của nạn lạm dụng tính dục và các cuộc tấn công từ trong nội bộ giáo hội. Nếu như trong chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập hồi đầu tháng 2, Đức Thánh Cha đã ký tuyên ngôn chung với đại giáo trưởng của Al-Azhar với hy vọng kết quả là tự do tôn giáo cho các tín hữu tại các nước Hồi giáo, thì những ảnh hưởng kéo dài của nạn lạm dụng tính dục vẫn còn là vết thương mở trong lòng giáo hội, kéo dài từ nhiều năm cho đến nay. Năm 2018, trước những vết thương sâu xé trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các tín hữu đọc Kinh Mân Côi để liên kết với nhau trong hiệp thông và thống hối, xin Mẹ Maria và Tổng lãnh Thiên thần Mikae bảo vệ giáo hội khỏi ma quỷ, luôn nhắm chia rẽ chúng ta với Thiên Chúa và chia rẽ chúng ta với nhau. Giáo hội không được Thiên Chúa thiết lập với toàn các siêu anh hùng hay thậm chí là các siêu giáo hoàng, và không tiến bước với sức mạnh nhân loại hay chiến lược của mình. Giáo hội cần sự trợ giúp của Thiên Chúa để được cứu độ. Điều này không có nghĩa là giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân hay tập thể của giáo hội, nhưng là đặt mình trong bối cảnh thực tế. Đức Thánh Cha Francisco cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài luôn nhắc rằng giáo hội phải cầu xin ơn trên giải thoát khỏi sự dữ. Nhân ngày kỷ niệm Đức Thánh Cha Francisco được chọn kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn con thuyền giáo hội, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, cho tất cả chúng ta được gìn giữ khỏi các cuộc tấn công của ác thần và đồng thời luôn ý thức và thống hối về các sai lỗi của mình.